Nam chính luôn muốn độc chết tôi. Chương 106, 106, có thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có sao phát sinh ở trên người cô sự càng hoang đường ly kỳ sao? Nữ hải nhi rớt kia hai giọt nước mắt, liền lại ngăn không được. Cô có bao nhiêu lâu không đã khóc? Trường mới nhất tại Trung Ruai L. V.I. nhận thức anh gần 2 năm. Anh đối cô như vậy hảo. Luyến tiếc cô một chút nhíu mày. Cô rõ ràng nghĩ nếu anh lại cùng cô cầu hôn, cô hứa liền ứng anh. Cô rõ ràng bắt đầu yêu anh. Anh nên biết đến. Mạnh Sơ không đầu không đuôi đã phát như vậy điều tin anh lại đây. Trịnh Duy kêu tên khe hở mới nhìn đến. Vội vàng hồi bát lại đây. Điện thoại bị người cắt đứt sau. Lại chỉ có thể nghe được lạnh băng nhắc nhở âm. Trịnh Duy kỳ thật trong lòng vốn có số. Lại nhân kia cắt đứt điện thoại mặc danh cảm thấy hoảng hốt. Lo lắng cô ra ngoài ý muốn. Như thế nào còn có tâm tư ngồi khám. Đãi Lâm thời giao tiếp bác sĩ đuổi tới. Anh liền trực tiếp chạy về chung cư. Cũng may chung cư cũng không xa. Anh đẩy cửa mà vào thời điểm. Tiểu cô nương êm đẹp mà ở lầu một trên sofa ngồi. Cô buông xuống mắt tóc dài rối tung. Thấy không rõ trên mặt biểu tình. Trịnh Duy kia trái tim trước sau không thể rơi xuống. Thay đổi giày tiến vào ôn hòa hỏi cô. Sơ sơ, như thế nào muốn đi bệnh viện? Anh đi qua đi như thường lui tới duỗi tay dục ôm lấy cô. Nhưng mà trong lòng ngực phát cái không. Bị vốn muốn xủy trước ngực tiểu cô nương né tránh khai. Anh rốt cuộc ý thức được không thích hợp. Thật cẩn thận nhẹ vén lên cô sợi tóc. Mới phát hiện cô khóe mắt đỏ bừng vẫn chảy nước mắt. Trên mặt loang lổ dấu vết đã khô cạn. Không biết khóc bao lâu. Anh thiên thân đi hôn cô mí mắt. Thấp giọng hỏi cô. Ngoan, làm sao vậy? Lần này Mạnh Sơ không có trốn. Cô ngẩng đầu bình tĩnh mà xem anh. Khóe môi câu lấy nhợt nhạt cười. Cô hỏi anh. Trên đời thực sự có Trịnh Duy người này sao? Trịnh Duy tức thì cứng đờ. So với anh dự đoán sớm chút. Cô lại thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ lẩm bẩm nói. Trịnh Duy anh thật sự tồn tại quá sao? Trần, thù xem, cách chương.